Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, lão hổ cái mông sờ không được. Kim Tuấn bị thanh âm này giật nảy mình, cũng không phải bởi vì đột nhiên, mà là bởi vì, quen thuộc, hắn theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên gặp được kia trương khuôn mặt quen thuộc. Liền vội vàng đứng lên tiến lên phía trước nói, Trần Thúc Thúc tốt, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này cùng ngài gặp mặt. Kim Hạ tập đoàn cùng Thiên Thự tập đoàn, cùng là sở Nam tỉnh bất động sản ngành nghề bên trong nhân tài kiệt xuất. Mấy cái lãnh đạo tối cao nhất người ở giữa tự nhiên là am hiểu. Mà Kim Tuấn làm Kim Hạ tập đoàn tương lai người nối nghiệp. Tự nhiên đi theo phụ thân nhiều lần xuất nhập một chút trường hợp. Cùng Thái Hồng Phi, Trần Đạo Điển mấy cái này Thiên Thự tập đoàn đại lão cũng đã gặp mấy lần. Lấy thúc cháu tương xứng, Trần Đạo Điển hòa ái cười nói. Ta để Bắc Hổ liên hệ các ngươi Kim Hà, không nghĩ tới đem ngươi cho mời tới. Bắc Hổ, Kim Tuấn nhìn một chút Trần Bắc Hổ, lại nhìn một chút Trần Đạo Điển. Trước đó hắn còn tại kinh ngạc Trần Bắc Hổ đến cùng là thần thánh phương nào. Vậy mà liền dám lấy Thiên Thự tập đoàn danh nghĩa tự xưng rồi. Hiện tại gặp được Trần Đạo Điển xuất hiện, lại nghĩ đến nghĩ Trần Bắc Hổ danh tự. Đáp án đã vô cùng sống động, chỉ bất quá theo hắn biết Trần Đạo Điển công khai hài tử chỉ có một đứa con gái. Hắn còn ám đi ngấp nghé qua. Lại không nghĩ rằng lại còn có cái con riêng. Trần Thúc Thúc, Kim Tuấn cười nói, tất cả mọi người nói ta phóng đãng không bị trói buộc. Không nghĩ tới ngài mới là phong lưu không dấu vết đây này. Đối với hắn trò đùa, Trần Đạo Điển cũng không tức giận. Hắn đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, mở miệng nói, nếu là đem ngươi cho mời tới, kia rất nhiều chuyện liền dễ nói hơn nhiều. Kim Tuấn nhíu mày ngồi xuống, khó hiểu nói, Trần Thúc Thúc, là có hạng mục muốn hợp tác sao? Ngài một điện thoại, ta hấp tấp liền đi tìm ngươi, làm gì để Bắc Hổ lão đệ thất loan bát quải đem ta ước chừng đến nơi này? Ha ha, tương đương nếu như chỉ là có hạng mục, đáng giá ta tự mình ra mặt sao? Trần Đạo Điển đáp, Kim Hạ tập đoàn cùng Thiên Thự tập đoàn ở giữa. Mặc dù minh tranh ám đấu không ít, riêng phần mình cũng đều có riêng phần mình một mẫu ba phần đất. Nhưng ở một chút thành thị hợp tác hạng mục cũng không ít. Tại thương nói thương, ai cũng sẽ không theo tiền không qua được. Chỉ bất quá song phương cho tới bây giờ cũng sẽ không đi chạm đến đối phương ranh giới cuối cùng. Thôi, cho nên chí ít tại ngoài sáng bên trên. Kim Hạ tập đoàn cùng Thiên Thự tập đoàn là hòa hợp êm thấm. Nhưng đã Trần Đạo Điển nói ra lời ấy, Kim Tuấn liền không thể không bao dài mấy cái lòng ra. Trần Thúc Thúc, ngài lời này là có ý gì? Ta nghe không hiểu nhiều nha. Kim Tuấn cười nói, Trần Bắc Hổ không chịu nổi tính tình nói. Kim Tổng, kỳ thật chính là, Trần Đạo Điển lườm nhi tử một chút. Ngạnh sinh sinh đem Trần Bắc Hổ còn lại đều nghẹn trở về trong bụng. Sau đó hắn mới cười nói, Tiểu Kim A, gần nhất các người tập đoàn tại Đông Giang thành phố kinh doanh rất khá. Xung quanh mấy tòa thành thị, trên cơ bản cũng đều bị các ngươi ăn hết. Phát triển không ngừng nha, còn có thể làm từng bước thôi. Kim Tuấn đáp, Trần Thúc Thúc có lời gì? Không ngại nói thẳng, tốt. Trần Đạo Điển dứt khoát nói, Đông Giang thành phố khối này bánh gato, còn xa không có đến ăn sạch thời điểm, Thính Đào khu phía Bắc, Cán Giang khu lấy Đông, đều là lớn Đông Giang, quy hoạch bên trong trọng điểm khu đang phát triển vực. Còn có xe lửa Bắc chạm cải biến, mới cơ tràng cao tốc, chậc chậc chậc, tùy tiện đếm một chút, liền là mấy ngàn ức thị trường. Đầy đủ để bất luận kẻ nào điên cuồng. Kim Tuấn càng nghe, mày nhíu lại đến càng chặt. Chờ Trần Đạo Điển nói xong câu nói sau cùng về sau, hắn lập tức đáp, Trần Thúc Thúc, các ngươi Thiên Thự tập đoàn chuẩn bị tiến quân Đông Giang, đến đoạt bánh gato sao? Trần Đạo Điển khẽ nói. Chuẩn bị, Thiên Thự tập đoàn tại Đông Giang đều đập 100-200 ức. Cũng liền các ngươi còn tự cho là Đông Giang thành phố còn sắt thông một khối đâu. Cười chết người, ngươi nói cái gì? Kim Tuấn kinh hãi đến đứng người lên vội la lên. 100-200 ức, như thế đại bút đầu tư. Làm sao có thể một điểm động tĩnh đều không có? Trần Đạo Điển cái này mới nhìn thoáng qua Trần Bắc Hồ. Cái sau lập tức giải thích nói. Kim Tổng, Vạn Vũ công ty, Tấn Hoa công ty, Trần Tấn, mấy cái này danh tự, ngươi gần nhất hẳn là rất quen thuộc a. Kim Tuấn trong nháy mắt tại trong đầu hồi tưởng lại, liên quan tới Trần Tấn tư liệu, Vạn Vũ công ty tương đương, hắn nhìn chằm chằm Trần Bắc Hồ. Ngươi là đại cổ đông, Trần Tấn là các ngươi người. Đã không phải, Trần Bắc Hồ nhún nhún vai, tiếc nuối nói. Ta vừa mới đem 2% cổ phần chuyển nhượng cho Trần Tấn. Hiện tại, hắn mới là đại cổ đông. Huống chi, ta danh nghĩa Vạn Vũ cổ phần của công ty, vốn là thuộc về Thái Càn Khôn. Nói trắng ra là, ta chính là cái khôi lỗi, là cái ngụy trang. Kim Tuấn biểu lộ âm tình bất định, nửa ngày mới lần nữa ngồi xuống, mở miệng hỏi, Trần Thúc Thúc. Ngươi là Nhưng Thiên Thự tập đoàn phó chủ tịch, nói với ta loại lời này, không khỏi có chút. Trần Đạo Điển trực tiếp đáp, ngươi trở về chuyển cáo phụ thân ngươi, liền nói, ta nghĩ đem cái này, phó, chữ quăng ra, cũng nghĩ để Thiên Thự đổi cái họ, ngươi nói ta nguyên thoại là được rồi, hắn sẽ rõ. Kim Tuấn trầm mặc, hắn hướng phía Trần Đạo Điển gật gật đầu. Lập tức đứng dậy rời đi. Chờ hắn rời đi về sau, Trần Bắc Hổ đối phụ thân hắn hỏi, cha, kỳ thật ngươi cùng hắn lão tử như vậy quen thuộc, loại chuyện này không thể trực tiếp liên hệ sao? Ngươi thật sự là không tiến triển. Thái Hồng Phi nếu là dễ gạt như vậy, có thể đi cho tới hôm nay một bước này, ta tự mình đến Đông Giang đến liền đã rất đáng chú ý. Bất quá nếu không phải ngươi bị giải trừ chức vụ, ta cũng không lý tới tồn tại. Mọi thứ đi vòng thêm một chỗ ngoặt tử, luôn luôn không chỗ xấu. Trần Đạo Điển nói xong cũng đứng dậy chuẩn bị lên lầu. Cuối cùng, lại quay đầu lại nói, ngươi còn trẻ, tửu sắc ít một chút, tối thiểu nhất, tìm sạch sẽ nữ nhân sinh con trai, lại đi ra làm ẩu. Biết. Trần Bắc Hồ xem thường đáp ứng, sau đó lại để cho mấy cái kia tại phòng khách ở lại nữ hài đến phòng ăn. Tiếp tục phóng túng, đến giờ phút này hắn mới là thư thái, ước mơ lấy cùng Kim Hạ tập đoàn liên thủ về sau. Làm nằm Vạn Vũ công ty, lại làm nằm sấp Trần Tấn, chờ hắn lão tử làm nằm sấp Thái Hồng Phi, chính mình là Thiên Thự tập đoàn thái tử gia. Ha ha, tương đương ai bảo ta là con trai mà đây này. Hắn hài lòng nghĩ đến. Kim Tuấn chợt nghe đại sự như vậy, một khắc đều không dám trễ nãi, trực tiếp liền trở về trong nhà, làm toàn bộ sở Nam tỉnh đều xếp hàng đầu phú hào. Kim gia dinh thự tự nhiên cũng là xa hoa đến đột phá thường nhân tưởng tượng cực hạn. Ở vào thính đào hồ bờ Nam liên miên trong rừng cây. Cửa vào nhỏ hẹp bình thường, từ không người biết đến, nhưng là từ cửa vào quẹo vào lại đi cái mấy trăm mét. Vòng qua một mảnh rừng trúc, liền có thể trông thấy tổng cao 6 tầng, tựa như tòa thành siêu cấp hào trạch, hoặc là nói một cách khác, hào trạch đều đã không đủ để hình dung nó khí phái, mà hẳn là xưng là trang viên, chỉ là cái này một tòa kiến trúc. Kim Hạ tập đoàn trưởng môn nhân Kim Dận liền nện xuống chí ít 5 ức. Chờ Rolls Royce dừng hẳn về sau, Kim Tuấn cấp hống hống xuống xe, hướng phía cổng bảo mẫu hỏi, cha ta đâu? A tương đương, bảo mẫu bị hắn giật nảy mình. Đáp, có khách nhân đến, chủ tịch tại phòng khách đâu? Lẽ ra tại phụ thân tiếp khách thời điểm, Kim Tuấn là sẽ không tiến đi quấy giày. Nhưng là đêm nay chuyện này không thể coi thường. hắn cũng liền không quản được nhiều như vậy. Hắn không để ý tới thừa thang máy, vội vàng chạy lên lầu 2, gõ gõ phòng khách môn. Tiến, nghe thấy phụ thân theo tiếng, Kim Tuấn đẩy cửa là nhập, phát hiện tới là cái người quen biết cũ. Thế là gật đầu chào hỏi, Ngô Tổng tốt, Kim Dận khách nhân chính là Ngô Đức Dân. Cứ việc hai người cùng tuổi, nhưng hắn y nguyên kêu, Tiểu Kim trở về, đã lâu không gặp, là rất lâu không gặp. Ngô Tổng, không có ý tứ, ta có việc gấp muốn cùng ta cha nói. Kim Tuấn xin lỗi nói, dựa vào ở trên ghế salon Kim Dận không vui nói. Hoảng hoảng trương trương, chuyện gì? Ách tương đương, có người ngoài ở tại. Kim Tuấn nhất thời không tiện mở miệng. Ngô Đức Dân thấy thế, lập tức nói, phải không ta trước tránh một chút? Ngô Tổng, không cần. Kim Dận khoát khoát tay, lại đối với nhi tử nói, nói thẳng, chớ có rông dài. Ngô Tổng cũng không phải ngoại nhân. Kim Tuấn cười cười xấu hổ, đành phải mở miệng nói, cha, vừa rồi ta gặp được Trần Đạo Điển. Kim Dận nghe xong, hồ nghi nói, Trần Đạo Điển, hắn chạy Đông Giang tới làm gì? Hắn nói với ta, Thiên Thự tập đoàn đã tại Đông Giang làm chắc căn cơ, lập tức liền sẽ toàn diện tiến quân. Kim Tuấn nói, hắn nói cho ngươi. Kim Dận nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút, hỏi, hắn còn nói cái gì rồi? Kim Tuấn nói, hắn nói, muốn đem mình phó chủ tịch, phó, chữ quăng ra. Còn muốn để Thiên Thự tập đoàn đổi cái họ. Đây là hắn nguyên thoại. Kim Dận nghe vậy, hừ cười một tiếng, đối Ngô Đức Dân nói, Ngô Tổng, việc này ngươi thấy thế nào? Ngô Đức Dân trong lòng tự nhiên đối Thiên Thự tập đoàn sự tình nhất thanh nhị sở. Chỉ bất quá Trần Đạo Điển chơi một màn này quả thật làm cho hắn cũng có chút ra ngoài ý định. Chỉ gặp hắn nghĩ nghĩ, cười nói, đã người ta có chuyện tìm ngươi hỗ trợ, ngươi khả năng giúp đỡ liền tiện tay kéo một thanh nha. Ta cũng nghĩ như vậy. Kim Dận đáp, Thái Hồng Phi cũng coi là đủ đáng thương. Hắn cùng người ta giảng nghĩa khí, người ta nhưng chưa hẳn niệm tình hắn tốt. Mình sự tình trong nhà đều không giải quyết đâu, liền muốn đến Đông Giang thành phố làm quá giang long, cũng không sợ chết đuối. Ngô Đức Dân cười nói, Đông Giang thành phố a, làm không tốt liền là long hưng chi địa, người thèm thuồng không phải số ít, cái này không kỳ quái. Đúng rồi, cha, Kim Tuấn cái này chen miệng nói, đối phương còn nói, gần nhất hấp tấp cái kia Trần Tấn, liền là Tấn Hoa công ty, còn có Vạn Vũ công ty, trên thực tế đều là Thiên Thự tập đoàn ở sau lưng ủng hộ. Chúng ta muốn hay không? Kim Dận nghe vậy, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra là đến gõ một cái, không phải còn thật sự coi chính mình có thể na cha náo biển đâu. Ngô Đức Dân thấy thế, trong lòng cười thầm, hắn hôm nay sở dĩ sẽ tìm tới Kim Dận, liền là nghĩ giả Kim Hạ tập đoàn tay tới đối phó Trần Tấn. Kết quả mình còn chưa kịp mở miệng đâu, liền xuất hiện như thế một gốc giả. Cũng tốt, tỉnh được bản thân lắm mồm, lần trước Trần Tấn có thể nói là triệt để đem hắn đắc tội. Đã từ bên ngoài cầm Trần Tấn không có cách, liền vụng trộm làm phá hư đi. Hiện tại xem ra, coi như mình không đề cập tới, Trần Tấn tại Cán Giang khu cái này một trận dày vò, cũng chạm đến Kim Hạ tập đoàn căn bản lợi ích. Cũng đừng quên, Trần Tấn chẳng những từ Kim Hạ tập đoàn trên tay cướp đi 4 cái đuôi nát hạng mục, còn một hơi liền làm 2 cái trọng điểm trường học, trực tiếp đem công trình của mình cho chỉnh thành học khu phòng. Thiết lập trọng điểm trường học rốt cuộc không phải mua cải trắng. Lập tức liền ra 2 cái. Chính phủ là không thể nào lại quy hoạch, mà lại Đông Giang thành phố trọng điểm trường học cứ như vậy mấy chỗ. Mấy năm trước cơ bản đều đại quy mô khuếch trương qua. Hiện tại rất không có khả năng tiếp tục khuếch trương. Rốt cuộc từ trường học góc độ tới nói, Nếu như khuếch trương về sau dạy học chất lượng cùng phổ thông trường học không có một cái chất khác biệt, khẳng định sẽ bị dân chúng chỉ trích. Cho nên hiện tại muốn làm là bắt dạy học mà không phải lại khuếch trương. Bởi như vậy, kia toàn bộ đại khu vực cái khác tòa nhà cũng đừng lại nghĩ cầm học khu phòng làm văn chương. Liên điểm ấy tới nói, tổn thất lớn nhất liền là tại khu vực này bên trong khai phát 7 cái hạng mục kim hạ tập đoàn. Một mặt là vốn là có cực lớn xung đột lợi ích. Một phương diện khác lại thêm lại còn là thiên thự tập đoàn ở sau lưng giở trò quỷ. Như vậy kim hạ tập đoàn vô luận như thế nào cũng không thể ngồi yên không lý đến. Kim giận hướng nhi tử ngoắc ngoắc ngón tay nói, lập tức đi thăm dò. Buổi sáng ngày mai ta muốn trông thấy liên quan tới cái này Trần Tấn tất cả tư liệu. Hắn tiếp lấy, cười lạnh nói, người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là không biết lão hổ cái mông không sờ được đạo lý đây này. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN